Thiếp thân đặc công, chương 1171, vãn tình yêu cầu, góc truyện audio.com. Cơm tối cực kỳ thịnh soạn, trên bàn ăn bày đầy mỹ vị món ngon, sắc tiên vị đẹp, mê người muốn ăn. Bởi vì nhân số đông đảo, mọi người thêm ở chung một chỗ đều có 16-17 người, vừa bắt đầu vốn là muốn chia làm hai bàn, nhưng Phương Giật Thiên cảm thấy chia làm hai bàn cũng không nên, không quá dễ dàng, vì vậy liền đem bày đặt ở trong phòng bếp hé ra bàn ăn cũng dịch xuất, đi theo chủ sảnh bữa ăn chữ hợp lại với nhau. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể nhập tọa tuy nói hai tờ bàn ăn hợp ở chung một chỗ ngồi cảm giác có chút lớn, bất quá thật cũng không cái gì, ăn cơm chủ yếu là cái kia không khí, tất cả mọi người ngồi lại với nhau, ăn cũng có không khí nhiều lắm. Làm lão gia tử ngồi ở trên nhất phương, bên trái ngồi chính là Lam Tuyết, phía dưới là Lam Tuyết mụ mụ Lâm Ngọc Liên, mà Lam lão gia tử bên phải ngồi chính là Phương Giật Thiên, đi xuống còn lại là Tiểu Đao bọn họ nhất bang huynh đệ. Phương Giật Thiên tà đối diện còn lại là Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Sư Phi Phi chờ mỹ nữ ngồi, mọi người mang trên mặt nụ cười, các nàng mỗi người cũng nhìn thành là cực phẩm mỹ nữ tồn tại, vì vậy mọi người trên mặt nhộn nhạo mừng rỡ vui vẻ cười toan tính, nhìn thật đúng là xinh đẹp vạn phần, có loại hoa thơm cỏ lạ tranh giành nhiên cảm giác. Như thế thịnh hội tự nhiên là không thể thiếu rượu, Phương Giật Thiên mới ra viện, Lam Tuyết các nàng không cho phép hắn uống rượu, bất quá Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản cùng Hầu Quân những người này đều là rộng lượng a. Vì vậy trên bàn ăn cũng bày đầy không ít rượu, có Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng những nữ nhân này uống rượu đỏ, cũng có Tiểu Đao bọn họ muốn uống ngũ lương dịch. Ngay cả bình thời khói rượu không dính Lam lão gia tử vui vẻ dưới cũng cho mình châm một ít chén rượu trắng, cười nói. Hôm nay là Tiểu Phương xuất viện cuộc sống, khó được mọi người chúng ta cũng tụ lại với nhau, hôm nay để ăn mừng Tiểu Phương xuất viện cũng là để ăn mừng Lam Tuyết cùng Vãn Tình các ngươi những nữ hài tử này cũng bình an vô sự, chúng ta tối nay thật vui vẻ ăn cơm, có thể uống rượu đích cũng uống một chút. Lão gia tử nếu mở miệng như vậy ta cũng kính không bằng tuân mệnh rồi, ta nhưng là có thể uống rượu à. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó chính là rót cho mình chén rượu, dơ lên. Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi liền không nghe lời đây? Người mới ra viện, vết thương cũng vẫn chưa hoàn toàn khép lại sẽ phải uống rượu thiệt là. Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên cho mình châm rượu rồi, nàng cách xa nhau cũng không có thể ngăn cản, chính là tức giận nói. Đại tẩu, ngươi đây đại khái có thể yên tâm, đại ca uống điểm này rượu không có chuyện gì. Muốn làm cửa cùng đại ca cùng nhau, liền coi như là. Tiểu Đao đỉnh đạc nói, bỗng nhiên thấy Phương Giật Thiên âm thầm chen chân vào động mắt chính là tỉnh ngộ đi qua, vội vàng nói, ha ha, dù sao hôm nay là vui mừng nha, đại ca uống chút không có chuyện gì, không để cho hắn uống nhiều quá liền thành. Đúng vậy à, đại tẩu, không có chuyện gì, mọi người tối nay vui vẻ mới là quan trọng hơn. Lưu Mãnh cũng là nói, hì hì Tuyết Nhi, ngươi nhìn ngươi cũng còn không có gả đi đâu rồi, liền đối với Giật Thiên quản được như vậy nghiêm a. Xem ra sau này Phương Giật Thiên phải đổi thành vợ quản nghiêm lâu. Mộ Dung Vãn Tình cười khanh khách nói. À, ta mới lời mặc kệ nó, hắn yêu uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Lam Tuyết khuôn mặt đỏ lên, vội. Góc truyện audio.com, vàng nói, trên bàn ăn ngồi nghe vậy sau cũng nhịn không được nở nụ cười. Theo chén thứ nhất làm chén uống rượu, mọi người cũng bắt đầu ăn cơm, trong lúc hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, đề tài một đón một cái, không khí cực kỳ nồng đậm. Lam lão gia tử tối nay hăng hái cũng rất cao, bình thời thời điểm Lam lão gia tử ngốc trong kinh thành, nếu như Lam Tuyết khi hắn bên người như vậy hoàn hảo, nếu như Lam Tuyết không ở bên cạnh hắn nhưng hắn là cảm thấy cực kỳ khô khan nhàm chán, hắn nhi tử Lam Chính xa ở Giang Nam tỉnh một mình hắn trong kinh thành tự nhiên là cảm giác được có chút cô độc. Vì vậy ngồi ở đây mà đối mặt với nhiều năm như vậy người tuổi trẻ, hắn cũng là hăng hái cực cao cùng Lam Tuyết Mộ Dung Vãn Tình nàng cửa vừa nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Lam gia gia, ngài mới vừa nói ngài biết ông nội của ta, này có thật không? Mộ Dung Vãn Tình uống chút rượu duyên cố, xinh đẹp trắng nõn mặt nổi lên điểm một cái ửng đỏ, nhìn kiều diễm ướt át, xinh đẹp vô phương, nàng một đôi tròng mắt nhìn Lam lão ông tử, giọng nói hưng phấn hỏi. Nếu như ngươi chính là thiên hải thị Mộ Dung gia tộc thiên kim, nghĩ như vậy tất chính là ta vị cố nhân kia cháu gái. Ngươi gia gia tên là Mộ Dung Thiên có đúng hay không? Ngay từ lúc vài thập niên trước ta còn ở lại chỗ này biên quân phân biệt thời điểm hãy cùng gia gia ngươi biết. Lại nói tiếp gia gia ngươi cũng là quân nhân xuất thân cuối cùng xuống biển buôn bán, này vài chục năm nay đã đem Mộ Dung gia tộc sinh nghiệp trải rộng cả nước lâu. Làm lão gia tử ha hà cười một tiếng, nói như vậy gia gia ngài thật biết ông nội của ta rồi, thật tốt quá, nếu như gia gia biết được tin tức kia nhất định sẽ cùng cao hứng. Ông nội của ta bình thời cũng là ở lại nhà, nếu như hắn biết có một vị cố nhân cũng là ở thiên hải thị, như vậy hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Mộ Dung Vãn Tình lập tức hưng phấn nói, Làm lão gia tử ha hả cười một tiếng, nói. Lần này ta xuống tới Thiên Hải thị vốn chính là định bái phỏng mấy vị cố nhân kia, chung cũng bao gồm gia gia ngươi. Ta cũng vậy, hơn nhiều năm chưa từng thấy qua gia gia ngươi rồi, này chỉ chớp mắt mọi người lão lâu. Làm gia gia ta xem ngài một chút cũng không lão đâu rồi, thân thể cứng như thế sáng, nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Mục Trò Vãn Tình dịu dàng cười một tiếng, mà rồi nói ra, đúng rồi, qua một tháng nữa chừng chính là ta gia gia 80 đại thọ, đến lúc đó hậu Lam gia gia cần phải đi à, nói vậy sẽ cho gia gia một cái thiên đại vui mừng. Nga, gia gia ngươi 80 đại thọ. Đúng, ta cách cũng 85 tuổi, năm đó so sánh với gia gia ngươi lớn 5 tuổi, định đứng lên gia gia ngươi cũng là 80 tuổi. Làm lão gia tử cảm khái nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, Làm gia gia thọ 85 thật là khó được, bất quá Làm gia gia nhất định có thể trường mệnh 100 tuổi, đến lúc đó Làm Tuyết Nộ cố gắng, rất nhanh liền thực hiện bốn thế cùng đường rồi sao? Sư Phi Phi nhận nói, cười nói, a, Phi Phi cẩn thận ta phạt ngươi rượu a. Làm Tuyết giận Sư Phi Phi liếc mắt một cái, rồi sau đó một đôi tròng mắt hơi thẹn thùng nhìn hướng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là kêu gọi tất cả mọi người gắp thức ăn ăn cơm. Cơm tối kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc. Thật ra thì Làm Tuyết các nàng mấy nữ hài tử đã sớm ăn no, Làm lão gia tử cũng là ăn chút gì sau liền trở lại phòng khách ngồi, Làm Tuyết các nàng cũng là rối rít rời tiệc đi qua phụng bồi. Góc truyện audio.com, Làm lão gia tử nói chuyện. Trên bàn ăn chỉ có Phương Giật Lượng cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân cùng với Làm lão gia tử bên cạnh hộ vệ Ngô Kiếm Mũi Nhọn ở uống rượu. Phương Giật Thiên được Làm Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình chờ mấy mỹ nữ âm thầm uy hiếp, không cho làm cho hắn uống quá nhiều, vì vậy Phương Giật Thiên cả quá trình thật cũng không có uống bao nhiêu, bất quá Làm Tuyết các nàng rời tiệc sau người này cũng là đem Làm Tuyết cảnh cáo của các nàng cho rằng gió bên tai, đi theo Tiểu Đao bọn họ chơi đoán số uống rượu lên. Cho đến uống không sai biệt lắm, mới tán tịch, Tiểu Đao bọn họ cũng là có phân tắc, ở Tuyết Hồ biệt thự uống rượu cũng không so sánh với ở bên ngoài, Làm lão gia tử tại chỗ cũng không thể uống đến say mềm a, vì vậy uống đến tận hứng không sai biệt lắm sau cũng là rời tiệc. Phương Giật Thiên đi theo Tiểu Đao bọn họ ngồi uống trà tán gẫu, ước chừng một cái Tiểu Đao bọn họ cũng rối rít đứng dậy kiện đừng, Lâm biệt trước ước định Phương Giật Thiên thương thế tốt lắm sau nói như thế nào cũng đi phía ngoài uống thống khoái. Làm lão gia tử tối nay cũng uống chút rượu, ước chừng 10 giờ rưỡi chung liền bị Làm Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch sảm vị lên lầu nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, trong phòng khách chính là còn dư lại Phương Giật Thiên cùng Làm Tuyết cùng với Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng những mỹ nữ này, thật đúng là đừng nói, giờ khắc này Phương Giật Thiên một mình mặt quay về phía mình bên cạnh những nữ nhân này thật đúng là có chút không thả ra. Ngược lại là Làm Tuyết các nàng cũng là rất tùy ý, lẫn nhau chung đụng được cực kỳ sự hòa thuận, mọi người lấy tỉ muội tương xứng, không có chút nào ngăn cách. Tuyết Nhi tỷ, chúng ta cũng cần phải trở về, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại sao? Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói, ừ Tuyết Nhi cũng không sớm, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi sao? Sư Phi Phi nói tiếp, nếu không các ngươi chớ sao tối nay liền lưu ở chỗ này của ta tốt lắm. Làm Tuyết vội vàng nói. Tuyết Nhi, chúng ta hay là đi về trước sao, chẳng lẽ quên rồi lúc trước chúng ta quyết định chuyện tình nữa. Sau này chúng ta có cơ hội cũng ở chung một chỗ. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, nói. Cuối cùng, Làm Tuyết lời khuyên không có hiệu quả, cũng chính là tùy ý Lâm Thiền Tuyết các nàng đứng dậy kiện đừng rời bỏ. Đúng rồi, Tuyết Nhi, ta làm cho Giật Thiên lái xe đưa ta trở về, ngươi không ngần ngại sao. Mộ Dung Vãn Tình đi tới cửa ngoài sau bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Làm Tuyết nụ cười ngẩn ra, rồi sau đó chính là giận mắt Mộ Dung Vãn Tình, nói. Vãn Tình, ngươi nói cái gì nói đâu rồi, thiệt là. Ngươi không có lái xe tới, sẽ làm cho Giật Thiên lái xe đưa ngươi đi. Hoa, Vãn Tình thì hạ miệng thật là nhanh nga, đã sớm ta cũng vậy nói làm cho cái này đại phôi đàn đưa ta trở về. Trần Khả Nhân Vi hơi có chút men say, nghe vậy sau chính là âm thanh trách cứ nói. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được cười một tiếng, đưa tay điểm một cái Chân Khả Nhân cái chán, nói. Người cô gái nhỏ này, sau này ngươi nhiều cơ hội chính là. Ngươi cùng Thiền Tuyết đi về nghỉ ngơi trước đi, Phi Phi ngươi cùng Hứa Thiến một đường, như vậy tùy tiện đem Di Tĩnh tỷ đưa trở về. Ừ, ta chính là định đem Di Tĩnh tỷ đưa trở về a. Sư Phi Phi cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên nhìn bên cạnh những nữ nhân này cả đám đều như thế sự hòa thuận, trong lòng mừng rỡ ngoài cũng cảm nhận được một loại cảm giác thành. Góc truyện audio.com, tựu âm thầm quyết định ngày sau muốn hảo hảo rất đúng đợi bên cạnh những nữ nhân này. Hay oa, Panda 96, Panda 96, Panda 96, cách chương.